Tây Xuất Ngọc Môn, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh lửa hạ, Phì Đường thấy rõ cùng chính mình tư đánh cơ nhiên là cái nữ hài gia, sửng sốt một chút kia cô nương thừa cơ một cái tát phiến đi lại, Phì Đường giận dữ, một tiếng giống không câu dưới, xương đông đi lại cơ hồ là đem hắn thu khai, kia cô nương thừa dịp thắng truy kích, lại đứng lên đạp hắn một cước thẳng đến đinh liễu cây đốt hướng trung gian cắm xuống, lãnh mặt mày hỏi. Còn có hoàn không hoàn a, kia cô nương không nói chuyện rồi, khóe miệng thũng khởi, cổ áo cũng bị Phì Đường xả sai lệch, dù là như thế, vẫn là có thể nhìn ra bộ dạng trắng nõn thanh tú, mặc áo lông, quần jean, khố biên đã tan tác tuyến, chiếc bông liên miên, không biết còn tưởng rằng là thời thượng khoản. Sương Đông ngẩng đầu nhìn, nóc nhà thượng Diệp Lưu Tây cũng níu chặt người nọ đứng lên, kia một cái, là tóc hoa dâm lão nhân. Này thật sự là, lão nhược phụ nhụ, Sương Đông cao mày xem kia cô nương. Các ngươi này, có ý tứ gì a, kia cô nương mí mắt đều không nâng, nói chuyện thực sung. Không có ý tứ gì, đều nói khai sắt lá xe không phải người tốt, chúng ta sợ còn không được a, lại mắt lé liếc nhiên chính vượng cây đuốc. Đem kia ngoạn ý diệt được không? Đem nhân cái giá đưa tới, đại gia đều đừng sống. Sương Đông giật mình, có thể nói ra, sắt lá xe, nhân cái giá, nói như vậy, xem ra là quan nội nhân, hắn không chuẩn bị tâm lý nhanh như vậy hai tướng gặp được xem diện mạo không có gì khác biệt mặc dù quá hạn cũng là không cách đại khóa đại, nhất thời đem không cho câu hỏi chừng mực lại không nghĩ bại lộ chính mình là từ quan ngoại đến. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Lưu Tây, câu thông việc này, phỏng chừng muốn giao cho nàng. Ngọn lửa đều thải diệt cho tàn tế yên phiêu không ra tường, đến giữa không trung đã bị gió thổi tan tác. Kia cô nương không rên một tiếng, trái lại tự lấy thủ chải tóc một lần nữa biên mái tóc đánh vòng bàn khởi, lấy cái kẹp đừng ở trên đầu chợt vừa thấy, giống Bồ Tát biên bàn tháp mái tóc. Bên người một tả một hữu, tọa lão nhân cùng tiểu nam hài, biểu cảm đều là mộc vẻ mặt nhậm nhân xâm lược. Diệp Lưu Tây đi lại, một cước đá chính một cái lộn một vòng băng ghế, vuốt ve bụi ngồi trên đi, đao hướng bên cạnh người cắm xuống. Các ngươi ba cái, đề cử cái đại biểu xuất ra yên tâm, liền tán gẫu vài câu, sau đó ai đi đường nấy lộ, ai cũng không khó xử ai. Không có người hé răng, qua hội cái kia cô nương dương mắt xem nàng. Thật sự, Diệp Lưu Tây nói, các ngươi lão là lão tiểu là tiểu cũng không đủ ta một người đánh tưởng làm khó dễ ngươi nhóm, sớm động thủ. Hiện tại hòa hòa khí khí nói với các ngươi, cái này gọi là thành ý, hiểu không? Ta bình thường đều trước lấy thành ý, không đổi được tài động đao. Kia cô nương cắn cắn môi, dừng một chút nói, ta gọi A Hòa, nàng chỉ kia tiểu nam hài, đây là khoai điều, lại chỉ lão nhân kia, hắn là thầy tướng số kêu lão ký, Diệp Lưu Tây hỏi nàng, hơn nửa đêm các ngươi không ngủ được ở phá trong phòng trốn tránh làm gì. A Hòa nói, ai không ngủ được, chúng ta là nghe được động tĩnh, xuất ra xem ai biết các ngươi thẳng đến, chúng ta liền trốn. Diệp Lưu Tây bất động thanh sắc. Nguyên lai là đang ngủ a, ở đâu ngủ a, A Hòa nhận thấy được nói sót miệng, lập tức không lên tiếng. Sương Đông trong lòng sơ lược có sổ, hắn đi tới, bạt khởi cắm đao, đưa trả cho Diệp Lưu Tây. Được rồi, đừng dọa đến nhân gia. Lại xem A Hòa, một hồi hiểu lầm, các ngươi đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hòa sửng sốt, cái này nhường chúng ta đi sao? Sương Đông cười cười, đúng vậy, chúng ta cũng không phải người xấu. A Hòa trần chờ kéo khoai điều đứng lên, thử tính ra bên ngoài cất bước, Sương Đông nghiêng người nhường đường, chút không có muốn cản ý tứ. A Hòa chạy nhanh tiếp đón lão ký, thầy tướng số, sững sờ cái gì a, đi a, ba người, liên đi mang chạy, rất nhanh ra cửa. Phì Đường xem mắt choáng váng, Đông ca cái này nhường các nàng đi, các nàng quan nội nhân ai, người nhưng là nhiều bộ điểm nói a, Sương Đông nói. Này A Hòa vô tâm cơ, không là người sống. Đã nguyên bản đang ngủ thôn này từ như vậy chút đại, nàng có thể ngủ thế nào? Có năng lực đi thế nào đi? Chúng ta điểm cái cây đuốc nàng đều sợ đưa tới người nào cái giá chờ xem, không đến 5 phút hoàn trả đến. Nói đến này, bỗng nhiên nhớ tới cái gì cau mày xem Phì Đường. Người xem ngươi năng lực đem người ta tiểu cô nương đánh thành cái dạng gì? Phì Đường bên tai đỏ lên, liều mạng cấp chính mình tìm mặt mũi. Kia, ta đây khẩn trương, ta đảm lại không ngươi đại tối om, bỗng nhiên thoát ra đến, là người hay quỷ đều không biết, ai còn phân nam nữ a, đều là đạo lý, Sương Đông khó mà nói cái gì. Trong viện hữu hảo mấy gian ốc, hắn phân phó cao thâm thủ viện môn, những người khác đánh đèn pin, chung quanh đều kiểm tra một lần. Trừ bỏ hoang phế cùng phá, giống như không có gì đặc biệt, Sương Đông nhìn một vòng, cuối cùng đứng ở táo phòng khẩu. Táo phòng đã bán tháp thật lớn bệ bếp thượng đầu áp mãn gạch mộc khối, mau cách phá chiếu, đang đứng, Diệp Lưu Tây cũng đi lại, đèn pin quang cùng hắn chiếu vị trí hợp ở tại một chỗ. Nàng nghĩ tới đi, Sương Đông giữ chặt nàng. Chờ một chút, quả nhiên, qua hội, viện môn chỗ truyền đến cao thâm thanh âm. Các ngươi thế nào lại đã trở lại? A Hòa nắm khoai điều tiến vào, phía sau đi theo lão ký. Nàng vừa nhấc đầu trước nhìn đến Phì Đường, hung hăng ngoản hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nếu có thể tê nhân, Phì Đường phỏng chừng đã ở toái giấy cơ lý qua một lần. Sau đó đi đến Sương Đông trước mặt hỏi, ngươi, thật là người tốt Nga. Sương Đông cảm thấy nàng đáng yêu lý mạo điểm ngu đần, gật đầu nói. Thật sự là, A Hòa do dự một chút, dừng một chút thở dài, buông ra khoai điều thủ, đi đến táo đài biên quỳ sát hạ thân tử, đem táo khẩu chỗ chống đỡ rách nát dụng cụ cấp rời. Khoai điều sốt ruột, kêu một tiếng, lúa tỉ, A Hòa một khi có chú ý còn đỉnh bướng bỉnh, nàng thân mình thám đi xuống, thanh âm bay ra. Quên đi, nhân gia liên sắt lá xe đều có còn tham chúng ta điểm ấy này nọ sao? Táo đài khẩu có điều nói đi xuống, cư nhiên liên thông một chỗ diếu, môn quy có một gian phòng học lớn như vậy, phòng chừng ở chỗ cao ẩn nấp địa phương mở thông gió khẩu cho nên phía dưới có thể nhiên dầu hỏa đăng. Hầm lý thu thập rất có trật tự, dựa vào cạnh tường đều là phô tan vỡ, trụ hẳn là không chỉ A Hòa này ba người, đơn sơ tủ quầy lý phóng thiếu xỉ bát đĩa, bên cạnh có túi trang thức diện thượng tán đôi cải củ hạt tiêu, trên tường đinh quải phong can ngưu thịt dê. Sương Đông chú ý tới trên tủ quầy các quyển sách giấy trang ố vàng, bìa mặt là quang chiếu dọi xuống lão thụ cầu chi, đi qua vừa thấy cương nhiên là Kim Dung. Thư Kiếm Ân cửu lục, thượng sách, lại vừa lật Bách Hoa Văn Nghệ nhà xuất bản ra, năm 1985 bản. A Hòa nói, cha ta thư ta cũng yêu xem, chính là tìm không thấy hạ sách. Chợ thượng thư thiếu, hiện tại thế đạo không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bài ngón tay, tối thiếu là ăn uống, còn có đao A loại này lợi hại tên, các ngươi biết. Nói xong theo tủ quầy dưới rút ra nhất sấp cành lá hương bồ biên đệm theo thứ tự phân cho đại gia. Không ghế, chấp nhận ngồi đi. Các ngươi đánh không nên A, đảm nhi ghê gớm thật dám đi đêm lộ. Phì Đường thân thủ đi tiếp tiếp cái không A Hòa ai đều cho, minh mục trương đảm không cho hắn. Không cho đánh đổ, Phì Đường trong lỗ mũi suy một tiếng, lão tử ngồi. Sương đồng ý bảo một chút kia quyển sách. Người có biết tác giả là ai chăng? Biết A trên bìa mặt viết đâu? Gặp qua hắn sao? A Hòa kỳ quái nhìn hắn một cái. Kia làm sao có thể quan ngoại nhân đâu? Sương Đông tim đập có chút lợi hại, các nàng cũng nói quan nội quan ngoại. Hắn chỉ hướng kia vài cái nhiều ra đất chống phô. Còn ở người khác, vài cái thuốc bá, đi chợ mấy ngày đều. Nàng có chút lo lắng. Sương Đông tận lực hỏi lơ đãng. Các ngươi thôn, liền như vậy điểm nhân. A Hòa nói, cái gì chúng ta thôn A, vùng này, mười mấy năm trước náo loạn mắt trùng, diệt môn tuyệt hậu, sớm hoang. Chúng ta là trốn tay, hiện tại thế đạo không tốt, rất loạn, cha ta nói, náo xem qua trùng địa phương, cũng không phải không thể đãi, tuy rằng sẽ có người cái giá. Dọc theo đường đi, nhà đại gia kết bầu bạn. Nàng chỉ khoai điều còn có lão ký, tổng cộng thất tám người đi, đến nơi này, phát hiện là cái ốc đảo, có sẵn phòng ở, có thủy có thủ, liền trọ xuống, không dám chỗ ở thượng, nửa đêm nhân cái giá xảy ra hoa, kia này nọ khả hung, khứu nhân vị liền nổi điên, ta đã thấy nửa thước hậu tường, đều bị chúng nó bào xuất độc. Diệp Lưu Tây hỏi nàng, nhân cái giá, có phải hay không xương bọc ra, cùng cái khô lâu giá dường như, có thể chạy có thể khiêu, răng nanh sắc nhọn. A Hòa liên tục gật đầu. Là ta chưa thấy qua, nghe ta cha giảng, nói là động tác rất nhanh, trên người dính tháp tháp, làn da trắng bệch bởi vì lão không thấy quang, hấp nhân huyết khả ngoan, cái loại này hung, đem nhân tê ăn đều khả năng. Cha ta nói, cùng người cái giá gặp được thượng, hoặc là bị giết chết, hoặc là phải giết chết nó. Nó nếu còn sống, tuyệt đối không buông tha ngươi. Đình Liễu nghe vào thần, muốn là chúng ta sớm chạy xa, chúng nó còn thế nào? Không buông tha, A Hòa đáp không được, xoay người nhìn lão ký. Thầy tướng số, nói như thế nào tới? Lão ký không nhanh không chậm, ta là nghe nói, này ngoạn ý cái mũi linh, người được ngươi vị nhân có thể cùng. Còn có A, đừng làm cho nó kia niêm dịch đụng tới, nghe nói cái này nọ có hương vị, mấy ngày mấy đêm cũng không tán, nhân cái mũi nghe thấy không thấy, nhưng là nhân cái giá có thể nghe thấy gặp nó nếu ở ngươi này cật khuy, hội rối rắm đồng bạn cùng nhau tới trả thù. Diệp Lưu Tây trong lòng lột bột một tiếng, quay đầu xem Sương Đông. Chúng ta trên xe, kia này nọ tẩy sạch sao? Nàng nhớ được nhân cái giá đi xe thời điểm, một đường đều để lại chất nhầy thang ngấn. Sương Đông lắc đầu, không biết là cái gì thành phần, không dám chạm vào. A Hòa nghe ra điểm manh mối, nhất thời khẩn trương đứng lên, nói chuyện đều có điểm cả lăm. Các ngươi, xe, trên xe các ngươi gặp, Cao Thâm hỏi câu, hiện tại đi ra ngoài tẩy tới kịp sao? Hoặc là tìm điểm này nọ cái vị, Đình Liễu chạy nhanh phiên bao, ta có nước hoa, có thể phun. A Hòa ra đầu run lên, lỗ tai biên loạn ong ong, nói năng lộn xộn. Đừng, vạn nhất ra, đi ra ngoài chính gặp gỡ đâu, dù sao hiện tại ở địa hạ chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Hừng Đông đi thầy tướng số, Hừng Đông tiền, nhân cái giá nhất định sẽ hồi thi đôi nhã đan, có phải hay không? Lão ký còn chưa kịp trả lời, Sương Đông đột nhiên hỏi câu. Cái gì kêu thi đôi nhã đan? Hắn ngữ khí có chút quái cùng bình thường bất đồng, Diệp Lưu Tây bỗng dưng nghĩ đến cái gì, trong lòng trầm xuống. A Hòa nói, nhân cái giá, khởi điểm đều là nhân A tựa như con nhện cái ăn dường như trước bị buộc ở trên mạng. Nhân cái giá khởi điểm đều là bị khảm ở thi đôi nhã đan thượng, chậm rãi huyết bị hút khô, nhân cũng bị quả đi vào, cùng mai không khác biệt nhưng 10 cái giữa có một hội một lần nữa. Chui ra đến, cách chương,